Lý Tinh Ngải hé nửa miệng nói. Anh có độc tâm thuật à? Nếu không làm sao anh ta có thể biết cô đang nghĩ gì? Thiệu Hoa Khiêm buồn cười, quả nhiên bị anh đoán đúng. Thật là không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net